Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2777, Sợ Là Lạnh. Người đăng, HGSO Zimozese, nhìn qua tầng thứ tư thế giới. Ninh Thư dự định tiến vào tầng thứ năm. Mặc dù thế giới có điểm hố cha, nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là đang âm thầm chờ mong. Nói không chừng tầng thứ 5 có thể có vật gì tốt đâu. Nếu như không có, cũng là có thể tiếp nhận. Làm nàng vào xem một chút liền. Thỏa mãn. Thế nhưng là Ninh Thư chen lấn một lúc lâu. Đều không thể thành công tiến vào. Tầng thứ 5. Vì cái gì không thể tiến vào tầng thứ 5? Nàng còn muốn nhìn xem tầng thứ 5. Là cái gì thế giới? Chẳng lẽ tầng thứ 5 là cái gì thế giới đặc thù? Hoặc là tầng thứ 5 thiên đạo không cho phép nàng tiến vào. Trước mặt thế giới, nàng có thể tùy ý ra vào. Đó cũng là bởi vì thiên đạo đối. Nàng tồn tại làm như không thấy. Lúc không có chuyện gì làm, còn có thể lợi dụng nàng một chút. Nhưng là tầng thứ 5, nàng thử mấy lần đều không thể thành công tiến vào. Càng là không cho vào đi, Ninh Thư trong lòng lại càng tốt kỳ. Ninh Thư lại đi trong tầng thứ 5 mặt đụng, nhưng là không tiến vào. Tốt a, không cho đi vào liền kéo đến. Một ngày nào đó có thể đi vào. Nàng cái gì không nhiều, chính là thời gian nhiều. Đại gia nấu chứ sao? Chỉ cần không giống như là thế giới tầng thứ 3 như vậy là không. Liền nhất, định cần luân hồi thế giới. Coi như thế giới chính mình liên thông luân hồi thế giới. Nhưng là cũng có. Cái gì di chứng cần xử lý? Tỷ không nóng nảy, không có chút nào sốt ruột. Tuần sát xong hết thảy cái kia tuần sát địa phương, Ninh Thư tâm mới hơi an tâm một chút, vừa về tới hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống ngay tại vang. Ninh Thư trong lòng có một loại phi thường cường liệt trực giác. Khẳng định là, làm nàng đi nhặt ve chai. Làm nhiệm vụ không gửi tin tức. Đợi nàng làm nhiệm vụ trở về mới gửi tin tức. Cảm giác một chút tư ẩn đều không có. Nàng tại làm nhiệm vụ vẫn là không có làm nhiệm vụ. Chủ hệ thống nhất thanh. Nhị sở. Mãnh liệt yêu cầu hệ thống gia tăng tư ẩn lựa chọn. Cảm giác chính mình động. Thái người khác nhất thanh nhị sở. Ninh Thư nhớ rõ trước đó chính mình giống như che giấu tới. Như thế nào hiện? Tại vô dụng. Khép lại ô cốt tán. Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt mở ra nói chuyện phiếm hệ. Thống, rõ ràng nàng hiện tại không có tư cách nhặt ve chai. Dù sao không gian pháp, tắc cảm ngộ cặn bã. Giống nàng loại tình huống này, nên bị đá ra nhặt ve chai đội ngũ. Tiền lệ không thể mở, không thì làm sao lại phục chúng đâu. Bất quá nhặt ve chai đại lão giống như đều không phải tự nguyện. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Quả nhiên là... Chủ hệ thống phát tới, làm nàng đi nhặt ve chai. Chủ hệ thống, mời công nhân tình nguyện hoàn thành công nhân tình nguyện. Hoạt động, Ninh Thư, ta cự tuyệt, ta đã nhặt được rất nhiều lần rác rưởi. Mỗi ngày đều có vị diện sập, chẳng lẽ muốn nhặt được dài đằng đẵng không? Thành, bất quá nghĩ đến chính mình thế giới. Ninh Thư còn có ý định đi, dù sao hỏi, nam nhân tóc bạc là đòi tiền. Mà nhặt ve chai có nhiều như vậy đại lão. Hỏi một chút còn không cần tiền đâu. Ninh Thư ấn mở thái thúc trò chuyện thiên giới mặt. Nói xin nhặt ve chai. Hiện, tại không qua được. Nếu như không phải nhặt lạt kê. Ninh Thư cảm thấy vẫn là đi cảm ngộ không gian. Pháp tắc, vì cái gì cảm ngộ một cái không gian pháp tắc cứ như vậy khó đâu. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Lúc nào... Chính mình mới có thể cấu trúc ra lại rất nhiều kiên cố không? Gian thông đạo, cũng không lâu lắm, Ninh Thư trước mặt liền xuất hiện thông đạo. Ninh Thư theo, thông đạo đến vị diện, vừa ra tới khắp nơi đều nổi lơ lửng mảnh vỡ. Ninh Thư cầm cái túi, bắt đầu nhặt mảnh vỡ, liếc nhìn xử lý tinh thần thạch, thái thúc, một bên nhặt mảnh vỡ, một bên rời đi qua, thái thúc, tinh thần thạch không cho. Ninh Thư sắc mặt rất đứng đắn, rất nghiêm túc. Ta cũng không phải là đến muốn tinh thần thạch. Ta cũng không phải là cái loại này chết muốn tinh thần thạch. Người, thái thúc, Ừm hừ. Ninh Thư do dự một chút hỏi. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Thái Thúc gật đầu. Có thể, nếu như là tương đối khó trả lời vấn đề. Ngươi lần này thù lao liền phóng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng chính là nhìn lầm. Còn tưởng rằng đến nơi này liền có thể thoát khỏi hỏi. Vấn đề đưa tiền vận mệnh. Hiển nhiên là không thể nào. Luôn cảm thấy là tại nam nhân tóc bạc trên người thấy được ngon ngọt. Cho nên, hỏi vấn đề đòi tiền bị hắn học qua đến rồi. Cùng nam nhân tóc bạc một cái luận điệu. Ninh Thư nói, không phải cái gì khó có thể trả lời vấn đề. Chính là ta thế, giới lại ngay tại thu nhỏ. Là nguyên nhân gì? Thái Thúc cũng không ngẩng đầu lên xử lý tinh thần thạch. Vậy ngươi thế giới, sợ là muốn lạnh. Ninh Thư, ngoặc kép chấm hỏi, giống như bóp cổ của hắn. Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Ta tại, nghiêm túc hỏi. Thái Thúc ngẩng đầu, đầy con mắt, ta trả lời không chăm chú a. Cơ bản muốn, xong, không, không, ta muốn hít thở không thông. Ta không cách nào hút lại. Ninh Thư, cảm thấy đáp án này quá qua loa. Không phải nàng muốn đáp án. Vì cái gì? Ninh Thư hỏi, cùng cơ bắp héo rút một cái đạo lý. Ninh Thư lắc đầu, ta không biết rõ. Cơ bắp héo rút có rất nhiều loại nguyên. Nhân, cũng tỉ như nàng ngã bệnh. Lâu dài bị bệnh liệt giường. Không dùng đến cơ bắp. Cơ bắp đều là co lại hơi. Còn có chính là cơ bắp bị bệnh cũng sẽ héo rút. Dinh dưỡng không đầy đủ đi. Đi, a, Ninh Thư cảm thấy tâm rất mệt. Vẫn là muốn tiêu ít tiền đi hỏi nam nhân tóc bạc, mặc dù nam nhân tóc bạc lòng dạ hiểm độc lá gan một chút, sẽ không xuất hiện sợ là đi như vậy không xác định từ ngữ. Cảm giác Thái Thúc cũng không phải là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp. Thái Thúc, vậy ngươi thế giới nhất định sẽ lạnh. Ninh Thư mang theo túi nhanh lên chạy, cứ như vậy đáp án còn muốn là 10 vạn. Công đức. Muốn để nàng làm việc không công? Người đi mà nằm mơ à? Ninh Thư vui chơi nhặt ve chai hướng làn gió thơm nam di động đi qua. Ninh Thư đang định cùng làn gió thơm nam đáp lời. Nghe được có, người gọi nàng, theo thanh âm quay đầu nhìn thấy một thân quân trang mặc minh. Ninh Thư lập tức cười chào hỏi. Người cũng tại nha, mặc minh đang cùng những người khác đồng dạng, cố gắng túm vị diện. Không cho, thoát ly vị diện chạy xa. Cảm giác Mặc Minh trên người kim quang sáng lên. Hẳn là kiếm không ít công. Đức, hơn nữa linh hồn rất cường nhận. Đều vượt qua linh hồn của nàng cường độ. Tại trong quân đội, chỉ có năng lực. Công đức tùy tiện hướng trên thân. Thêm, linh hồn chi lực cũng có thể tùy tiện hấp thu. Không sợ cường đại, liền, sợ không cường. Không giống nhiệm vụ người. Không thể hướng trên người mình thêm công đức. Không thể để cho linh hồn của mình quá cường đại. Cảm giác về sau Mặc Minh bò nhanh hơn nàng. Khí vận cường không dậy nổi nha. Hơi hơi. Cùng Mặc Minh lên tiếng chào hỏi. Ninh Thư hướng làn gió thơm nam hỏi thăm cái. Thế giới vấn đề. Làn gió thơm nam không hiểu ra sao. Người thế giới rút nhỏ. Ta làm sao biết. Vì cái gì. Người cũng không biết. Chạy tới hỏi ta làm gì? Không hiểu ra sao? Cảm giác này tựa như nhà ngươi phòng ở sụp đổ. Ngươi thế mà chạy tới hỏi ta. Vì cái gì nhà ngươi phòng ở sẽ đổ? Ta làm sao biết vì cái gì? Thế giới của ngươi, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Cũng là đùa. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta muốn hỏi, thế giới xảy ra sẽ thu nhỏ. Làn gió thơm nam lắc đầu. Không tạo. Ninh Thư, hay không gặp loại tình huống này sao? Làn gió thơm nam, dù sao thế giới của ta lại không có thu nhỏ qua. Ninh Thư thở dài, quả nhiên không cần tiền một cái không đáng tin cậy. Thu tiền ít nhất phải xứng đáng cho tiền. Hết chương.